Mở mắt thấy thần tài. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 528. Dấu hiệu bất thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Trần Hạo như vậy, Dương Hạ trong lòng cũng là có chút khó chịu. Dù sao thì bây giờ Trần Hạo trong lòng Dương Hạ cũng là một loại cảm xúc mơ hồ, khó để diễn tả. Nói chung là yêu lớn hơn là hận, anh tỉnh lại cho tôi. Dương Hạ bỗng nhiên đau lòng, ngồi bên cạnh Trần Hạo khóc. Người con trai này, đã từng dành tình yêu đẹp nhất thế giới này cho cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những điều này, trong lòng Dương Hạ đều rất rõ ràng. Trần Hạo, tôi biết anh hận tôi trước kia vì vinh hoa phú quý mà phụ anh, nhưng là tôi không có cách, tôi không muốn bị người khác xem thường nữa, từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất chính là người khác xem thường tôi. Tôi nghĩ, chỉ cần để người khác ngước nhìn tôi, sùng bái tôi là đủ, nhưng trong lòng tôi lại có anh ngàn vạn lần không thể chết Trần Hạo. Dương Hạ ghé vào ngực Trần Hạo mà khóc trong khi Trần Hạo đang hôn mê, đột nhiên anh ta nhíu mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Trần Hạo xung quanh người phát ra hồng quang, phát ra hơi rất nóng, khiến Dương Hạ bị đau mà rút tay lại. A, Dương Hạ giật mình hô một tiếng, lùi lại mấy bước khiếp sợ nhìn Trần Hạo. Chuyện này là sao, sao lại bỏng như thế này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hạ kinh ngạc, nhưng hồng quang xung quanh người Trần Hạo mau chóng biến mất, Trần Hạo sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Dương tiểu thư, hết thời gian rồi. Mau đi thôi, đợt một lát nữa người thay ca đến thì sẽ rất phiền phức. Mạc Cường đi tới, vội nói. Tôi biết rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hạ vừa lo lắng mắt nhìn Trần Hạo gật gật đầu. Hừ, hắn cũng sắp chết rồi, quan tâm tới hắn làm gì nữa, Dương Hạ tiểu thư, tôi đã đáp ứng cho cô nhất định phải giữ lời, chờ mất ngày nữa, nhất định tôi phải có được cô. Mạc Cường vừa nói vừa nghĩ tới cảnh cùng Dương Hạ ân ái. Đi ra ngoài thôi, Mạc Cường thiếu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hạ vội vàng né tránh, sau đó bước nhanh rời đi. Mạc Cường sờ lấy cằm của mình, càng xem càng là cảm thấy có hương vị. Em sẽ sớm là của tôi, hắn nói, nhưng không hề phát hiện giờ phút này. Trần Hạo mày nhíu lại càng sâu, thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã là 3 ngày trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sáng sớm hôm đó, Mạc gia lộ ra 10 phần bận rộn. Mạc Trường không vài thập niên trước giấu giếm tự lập ẩn tộc Mạc gia, bởi vì tham luyến thế tục vinh hoa phú quý, chạy đến Long Giang, thành lập một khối thuộc về mình thế lực. Mà những năm này, Mạc gia không ngừng chiếm đoạt, đương nhiên trở thành gia tộc giàu nhất. Hoa hạ người của Mạc gia cũng hiển nhiên, ngày càng có mục tiêu lớn, đó chính là nhà họ Trần ở Nam Dương. Một khi chiếm đoạt được nhà họ Trần, toàn bộ Mạc gia thực lực sẽ tăng lên vô hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, bắt được Trần Hạo, Mạc gia từ trên xuống dưới hơn 300 miệng, hưng phấn dị thường. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc để chuyển nhà, muốn đem Mạc gia di chuyển đến phương Nam. Gia chủ ngày mai trở về đến Long Giang, không biết gia chủ sẽ khen thưởng chúng thế nào, ha ha ha. Hôm nay, toàn bộ Mạc gia cùng tổ chức yến tiệc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn khen thưởng thế nào nữa, gia chủ đã từng nói tên nhóc Trần Hạo này có thể đổi được một nửa gia tài nhà họ Trần, đến lúc đó, khối tài sản lớn ở Nam Dương đều là của chúng ta. Chấm chấm, ha ha, ngươi không biết rồi, chỉ sợ là ngươi quá coi thường sản nghiệp nhà họ Trần rồi, tài sản của nhà họ Trần trải khắp toàn cầu, khó có thể tưởng tượng được. Tóm lại chính là một khối tài sản vô cùng lớn, đám người hưng phấn đàm luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là kỳ quái, nhị thiếu gia, đàn chó người nuôi hôm nay là làm sao vậy, cũng không ăn gì, còn thỉnh thoảng tự mình cắn vào dây xích, nhìn có vẻ rất hoảng sợ, liệu có phải do 3 ngày trước dẫn chúng lên núi, khiến chúng gặp phải thứ gì không? Trong bữa tiệc, một người đi tới hỏi Mạc Vũ, không gặp phải chuyện gì cả, có thể chúng bị bệnh, tìm mấy bác sĩ thú y tới xem một chút. Mạc Vũ cười lạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ổn rồi nhị thiếu gia, chó của ngài chết mất 2 con, tự nhiên lăn ra sùi bọt mép, không biết là tại sao. Lúc này, một người hầu lảo đảo chạy vào, nhị thiếu gia yêu thích nuôi chó, rất thương yêu chó của hắn, cho nên hắn không thể chủ quan được nữa. Cái gì, mau dẫn ta đi xem, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Vũ gấp gáp, toàn bộ Mạc gia tất cả đều theo Mạc Vũ đi vào hậu viện. Trong hậu viện, nuôi trọn vẹn gần 100 con chó. Giờ phút này, những con chó của Mạc gia như bị lên cơn điên dại, một số giãy giụa không ngừng trong lồng sắt. Mạc Vũ nhìn thấy, vội vàng nói người gọi bác sĩ thú y, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tìm bác sĩ thú y, nhìn xem những con chó này bị làm sao rồi. Mạc Vũ nói, nhìn thấy bộ dáng điên dại của chúng, người nhà Mạc gia lúc này không thể không có chút sợ hãi. Nói như thế nào đây, những con chó này cho người ta cảm giác sắp có một điều gì không lành xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi bác sĩ thú y tới, khám bệnh, nhưng mọi chuyện vẫn không có chiều hướng tốt lên. Đến trạng vạng tối, hơn 100 con chó, một nửa lăn ra chết, một nửa còn sống nhưng cũng rất yếu. Từ lúc những con chó này từ An Lĩnh trở về, giống như liền không thích hợp cũng không biết làm sao. Một người đụng phải Mạc Cường, cùng hắn lên tiếng chào, liền nói chuyện kỳ quái này cho hắn. Nam tử nhìn Mạc Cường cười trộm lấy phối hợp hướng một căn phòng đi, lại đập hắn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc Cường thu hồi tâm tư hỏi quản ngục kia đi đâu. Đi tới địa lao nhìn xem kia Trần Hạo chết chưa, nhận tiện cho hắn bát cháo bên trong toàn là những thứ rác rưởi. Ăn vào có khi lại lăn ra chết. Quản ngục nói, ồ, vậy ngươi mau đi đi, tôi còn có việc, một lát nữa trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sao phải đi gấp gáp như vậy, không lẽ có chuyện gì giấu giếm sao? Quản ngục gãi đầu một cái, lại nhìn Mạc Cường, đã đi xa. Mạc Cường trực tiếp đi tới phòng Dương Hạ, xoa nắn hai tay của mình, gõ cửa phòng một cái. Ai vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Hạ mở cửa, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hàm ý bẩn thỉu của Mạc Cường, trong mắt không khỏi hiện lên một tia chán ghét. Là Mạc Cường thiếu gia, Dương Hạ thản nhiên nói. Mạc Cường hai mắt nhìn chằm chằm Dương Hạ. Dương Hạ hiện tại mặc một bộ váy ngắn liền thân, thả tóc nhìn rất gợi cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương tiểu thư, tôi đã đáp ứng chuyện của cô, bây giờ không phải đến lượt cô đáp ứng tôi sao? Mạc Cường nuốt nước miếng một cái. Dương Hạ nhíu mày, nhưng vẫn giả bộ nói. Ân tình của anh tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, trời sắp tối, hiện tại cho của Mạc gia đều đã phát điên, Mạc Vũ thiếu gia cũng rất sốt ruột, ngài nên đi xem có chuyện gì đi. Nói xong, Dương Hạ liền định đóng cửa phòng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, tôi liền biết cô sẽ nói như vậy, tôi biết Dương Hạ tiểu thư không thích tôi, nhưng tôi đã ngưỡng mộ Dương Hạ tiểu thư quá lâu rồi, tôi đã dẫn cô đi gặp Trần Hạo cho nên hôm nay tôi nhất định phải có được cô. Mạc Cường bắt lấy cửa phòng nói. Dương Hạ chán ghét nhìn Mạc Cường một chút. Mạc Cường thiếu gia, xin anh tự trọng, tôi là người đại diện của Long gia, là khách của Mạc gia đấy. Ha ha, cái gì mà khách của Mạc gia, Long gia thật ra cũng chỉ là một quân cờ trong tay Mạc gia mà thôi, Dương Hạ tiểu thư, hôm nay tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với em. Nói xong, Mạc Cường hướng phía Dương Hạ nhào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.